Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897, yêu thành thực lực. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, ha ha. Tần Sương cười khan một tiếng. Có chút bất đắc dĩ sờ lên cái mũi. Chính mình thứ một tiểu đệ lại là một con lợn yêu. Tuy nhiên Tần Sương đối với heo cái chủng tộc này không có cái gì kỳ thị. Nhưng là cái này chưa yêu dài đến. Quả thật có chút khiếp người. Ta nhìn ngươi thân hình cường tráng. Về sau cái này hồng đăng khu công việc bảo vệ thì giao cho ngươi. Tần Sương nhàn nhạt nói đến. Trước mắt cái này chưa yêu dùng chân nghĩ cũng biết là tới làm gì. Cho nên khi phía dưới Tần Sương cũng không khách khí. Trực tiếp liền đem bảo an đội trưởng chức vụ cho con lợn này yêu. A, ân, tạ đại nhân. Không biết đại nhân còn có cái gì phân phó. Chư yêu hiển nhiên là không nghĩ tới mới nhậm chức lão. Đại trực tiếp cho mình phong quản. Nhưng là phản ứng của hắn ngược lại là thật mau. Lúc này cũng là 10 phần hiểu vị trả lời một câu. Ha ha, cũng không có cái gì phân phó. Dù sao mới đến nơi này. Người thì cho ta đơn giản giới thiệu một chút cái này yêu thành tình huống đi. Thuận tiện đem ta đưa đến chỗ ta ở. Tần Sương nhàn nhạt nói đến. Chính là trực tiếp chạy đến chư yêu bên người. Vậy đại nhân chúng ta vừa đi vừa nói. Chư yêu trả lời đến. Chính là bắt đầu chính mình tự thuật. Yêu thành, tên như ý nghĩa. Trong thành này ngoại trừ một số nhỏ nhân tộc nô lệ bên ngoài. Đại bộ phận đều là yêu tộc. Đương nhiên, yêu thành đại khái làm 5 cái khu vực, phân biệt là phủ thành chủ, binh giới khu, võ giả khu, bí sĩ khu cùng chúng ta hồng đăng khu. Mỗi cái khu đều có công năng của mình. Binh giới khu phụ trách bảo vệ đô thị. Bất quá cái này yêu thành cửa lớn cấm chế là chính là thành chủ tự mình bố trí xuống. Bảo vệ đô thị vừa nói xong tất cả đều là lấy cớ. Bất quá chỉ là một số so sánh có thế lực gia tộc muốn cọ điểm quan hệ thôi. Sau đó liền võ giả khu. Cái gọi là võ giả khu. Tên như ý nghĩa. Thì là võ giả tụ tập địa phương. Cũng là trong thành bồi dưỡng đời kế tiếp địa phương. Dù sao. Cái này chết châu tuy nhiên bị chúng ta ma vật nhất tộc thống trị. Nhưng là. Đánh thắng nhân tộc. Cái này chiến tự nhiên là không có cách nào tránh khỏi. Cho nên. Mỗi cái thành trì đều sẽ phí tổn to lớn tinh lực đi bồi dưỡng đời sau. Vì chiếm đoạt cùng hộ vệ thành trì tích xúc lực lượng. Đương nhiên, đây cũng là thành chủ chọn lựa đời tiếp theo thành chủ địa phương. Về sau chính là bí sĩ khu. Cái gọi là bí sĩ, cũng là một số biết luyện chế một số đan dược. Cùng đối các loại trận pháp, phong ấn cái gì có hiểu biết thậm chí tinh thông một số người. Khu vực này 10 phần thần bí. Tiểu nhân ta chỉ là tin đồn, đối khu vực này cũng không thế nào hiểu rõ. Bất quá có một chút ta biết, toàn bộ thành trì, ngoại trừ thành chủ bên ngoài, nghiêu bức nhất người chính là tại cái này bí sĩ trong vùng. Nghe nói thực lực chỉ là so thành chủ yếu hơn một chút xíu. Sau cùng chính là chúng ta cái này hồng đăng khu. Chúng ta hồng đăng khu chính là cho phủ thành chủ dâng lễ địa phương. Tuy nhiên mỗi cái thành trì ở giữa đều nghĩ đến như thế nào chiếm đoạt đối phương. Nhưng là tiền loại vật này, tất cả mọi người là thừa nhận, mà rất nhiều không có lập trường cường giả, cũng đều nguyện ý tại màu mỡ thành trì đợi. Có thể nói, chúng ta hồng đăng khu là toàn bộ yêu thành bên trong 10 phần địa phương trọng yếu. Đại nhân có thể quản lý cái này hồng đăng khu, chắc hẳn cũng là 10 phần khó lường a. Tần Sương lắc đầu. Loại này vương bà bán dưa thức tự thổi. Tần Sương một chút nghe hứng thú đều không có. Nếu như Tần Sương thật đối cái này hồng đăng khu hoàn toàn không biết gì cả. Cái kia chư yêu lời này có lẽ Tần Sương sẽ tin. Nhưng là hệ thống nhắc nhở bên trong. Nói như vậy minh bạch. Nơi này là không người nào nguyện ý đến. Cho nên chính mình mới có thể dễ dàng như vậy lên làm quản sự. Nếu như nơi này thật như là chữ yêu nói một dạng trọng yếu. Cái kia tưởng tượng trở thành nơi này lão đại tự nhiên là nhiều vô số kể. chỗ nào vòng đến Tần Xương đến kiếm tiện nghi. Dù sao, Tần Xương chẳng qua là một ngoại nhân thôi. Mặc dù có Hồng Đăng Khu lão đại lệnh bài, nhưng là người khác có nghe hay không còn là một chuyện đâu. Giống chư yêu loại này sớm như vậy liền đến nịnh nọt, tuyệt đối là số ít. Dù sao, còn chơi ở đây người, trên cơ bản đều lăn lộn rất lâu. Ở trong đó dù là hơi có chút thực lực, cũng sẽ không phục như thế một cái đột nhiên xuất hiện lão đại. Bọn họ từng cái đều là có một khỏa làm lão đại tâm. Bất quá những thứ này Tần Xương tạm thời còn không muốn để ý tới. Lúc này yêu thành đại khái tình huống chính mình hiểu rõ. Nhưng là mình đối khắp cả Tử Châu, vẫn còn có chút mộng bức. Cái này chết châu thống trị trạng thái tựa hồ không hề giống chính mình trước kia đi qua châu. Nghe chư yêu lúc trước nói, những cái kia ma vật đánh thắng nhân loại về sau, cũng không có cùng một chỗ thống trị Tử Châu, thành lập chính quyền cái gì, mà lại khác biệt chủng tộc chiếm cứ tại khác biệt thành thị. Mà lại, những thứ này khác biệt chủng tộc đều muốn chiếm đoạt đối phương thành trì. Cứ như vậy, chính mình siêu cấp nhiệm vụ độ khó khăn thì giảm xuống rất nhiều. Dù sao, tình huống như vậy, có trợ giúp Tần Xương từng cái đánh tan. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu nghiêu bức, tại không có người trợ giúp điều kiện tiên quyết, Tần Xương đều có nắm chắc giải quyết. Tại nói cho ta nghe một chút đi Tử Châu tình huống đi. Tần Xương nhàn nhạt nói đến. Được rồi đại nhân, Tử Châu diện tích lãnh thổ bao la, chia làm cửu thành tám trại. Những thứ này địa phương khác nhau do ta nhóm yêu tộc cùng thú tộc, ma tộc còn có bán thần tộc thống trị. Trong đó chúng ta yêu ma thú tam tộc chia cắt cửu thành, mà bọn họ bán thần nhất tộc thì là nhất gia độc đại, trưởng quản lấy tám trại. Nói cách khác bán thần tộc tại toàn bộ Tử Châu có thực lực tuyệt đối. Nhưng là bán thần tộc cũng không tham dự thành trì chiếm đoạt. Đương nhiên, bọn họ cũng không cần thiết tại đi chiếm đoạt còn lại thành trì. Dù sao, tám cái như là thành trì giống như trại tử, đã đủ rồi. Tiếp theo cũng là ma tộc. Ma tộc lão đại là ma vương Trác. Thực lực cùng chúng ta thành chủ không sai biệt lắm. Cần phải không sai biệt lắm nhanh muốn đạt tới bán thần cảnh giới. Đến mức bán thần đến cùng là cảnh giới gì? Ta cũng không rõ lắm. Chỉ là nghe nói một chút mà thôi. Sau đó cũng là thú tộc. Thú tộc đồng dạng từ thú vương Joseph thống trị. Thực lực cũng kém không nhiều. Đến tại chúng ta yêu tộc, cũng là do ta nhóm yêu thành chủ yêu vương Minh quản lý. Thực lực, hẳn là trong tam vương mạnh nhất. Đến mức cái kia bán thần tộc, không có ai biết lão đại bọn họ là ai. Cũng không người nào biết thực lực của bọn hắn. Nhưng là Tử Châu bị chiếm lĩnh đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đi trêu chọc bán thần tộc. Mà bán thần tộc cũng xưa nay không đi ra nháo sự. Dần dà, tất cả mọi người vô ý thức loại bỏ rơi mất đủ loại này tộc. Sau cùng thì là mỗi cái chủng tộc thành trì phân bố. Phân biệt là phía đông bán thần tộc, phương nam yêu tộc, tây phương ma tộc, phương bắc thú tộc. Bán thần cảnh hẳn là tạo hóa cảnh phía trên cảnh giới. Dựa theo lẽ thường đến thôi toán, cần phải đồng dạng nắm giữ cái này 9 cái cảnh giới nhỏ. Tần Xương nói thầm lấy. Ngay sau đó đối với cảnh giới cũng là có nhận thức mới. Bất quá những thứ này chính mình cũng không cần quá mức để ý. Đừng nói cái này bán thần cảnh, liền xem như chân thần cảnh. Chỉ cần cho Tần Xương kinh nghiệm, Tần Xương như cũ có thể nhẹ nhõm tăng lên. Bất quá cái này nói chuyện đến kinh nghiệm, Tần Xương liền có chút bất đắc dĩ. Ngay sau đó, cũng chỉ có thể đầy đủ đem hy vọng ký thác vào cái kia còn không có sử dụng bí cảnh bên trong. Thu phục dị hỏa mà phát động bí cảnh. Không biết thế nào, ngay sau đó, Tần Xương suy nghĩ lung tung ở giữa. Cũng là rốt cục đi tới chỗ ở của mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.